Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, phần 564. Chương 564 chương hồi 564 tiểu đĩa bay dẫn đường. Không có đi xuyên xa giáp chuyên dụng thông đạo, mà là sử dụng mặt khác một cái bí ẩn an toàn thông đạo, ở đệ thập nhất tầng đi thông tầng dưới chót. Thông đạo thượng, tiểu đĩa bay bỗng nhiên vươn dầu ấn hướng bên người vách tường, một đạo cửa nhỏ mở ra. Tiểu đĩa bay bay đi vào, Nghiêm Mặc ước lượng một chút thân thể của mình lớn nhỏ. Không chút do dự thu nhỏ lại thân thể cũng theo đi vào, này như là một cái ống dẫn. Lại như là nào đó đặc thù sử dụng tường kép, tiểu đĩa bay ở trên đường lấy một cái trong suốt dương. Nhỏ, còn có một cái kẹp, lúc sau. Nó ở nơi nào đó dừng lại. Dùng cái kẹp kẹp lên cái gì để vào trong suốt cái dương chung, tiểu đĩa bay dẫn theo cái dương quay. Đầu lại phi, Nghiêm Mặc thấy được nó xúc tua chảo đồ vật. Đó là đã bị phân giải hơn phân nửa mặc sát đoạn nhận, có thể ở như thế hắc ám địa phương nhận ra đã. Hoàn toàn thay đổi hình mặc sát đoạn nhận. Dựa đến là hắn đối vu quả cảm ứng năng lực. Bởi vì mặc sát chủ yếu nguyên vật liệu chính là vu quả phân chi, hắn phía trước còn nghĩ muốn tìm về. Mặc sát đoạn nhận, một lần nữa cấp nguyên chiến đem mặc sát luyện chế một phen. Hiện giờ tiểu đĩa bay chủ động tìm ra. Đảo đỡ phải hắn lại phí lực khí, gì? Người thu nhỏ, tiểu đĩa bay cũng thấy được hắn, tê tê. Tiểu đĩa bay dùng tiếng mẹ đẻ tự nói. Thần huyết năng lực, xuyên xa giáp nhất tộc tiến hóa ra tân năng lực sao? Có ý tứ, đến lộng một cái tiêu bản, nghe người khẩu khí. Người tự hồ lộng rất nhiều tiêu bản. Nghiêm Mặc mạc danh sinh ra một cổ tức giận, làm nghiên cứu giả. Hắn cũng thường xuyên yêu cầu cùng chế tác tiêu bản, nhưng nghe nói chính mình cũng có khả năng bị chế tác tiêu bản. Hắn liền vô pháp lý trí tự hỏi, sinh vật liên thượng đối địch quan hệ. Tuyệt đối không thể phối hợp quan hệ chi nhất, mặc sát đoạn nhận bị trang nhập cái kia trong suốt. Cái dương sau liền vẫn không nhúc nhích. Này rất kỳ quái, mặc sát nguyên tự vu quả phân chi, có một loại muốn hút năng lượng bản năng. Nó thích nhất mới mẻ máu cùng sinh mệnh thể. Phi sinh mệnh thể chỉ cần năng lượng sung túc. Nó cũng không ngại, gia hỏa này chẳng sợ đoạn rớt. Cũng sẽ tuần hoàn này một quyển có thể. Không ăn no tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Ngày thường nguyên chiến dùng nó đều phải ước lượng một vài. Bởi vì không cho nó ăn no liền mạnh mẽ thu về. Nó sẽ ở nguyên chiến trên người bù, còn hảo nguyên chiến có thể áp chế nó. Nếu không đã sớm bị hút khô, như vậy mặc sát đoạn nhận hiện tại là ăn no. Vẫn là nó không có cảm giác được năng lượng. Nghiêm Mặc cảm thấy kia cái dương nhất định có cái gì đặc thù chỗ. Nếu không tiểu đĩa bay cũng sẽ không cố ý dùng cái kia cái dương trang mặc sát đoạn nhận, ngươi tò. Mò cái này, tiểu đĩa bay quơ quơ trong suốt dương nhỏ. Đây là một cái thực đáng sợ nguyên thủy sinh mệnh vũ khí. Các ngươi tinh cầu phi thường kỳ lạ, có rất nhiều cường đại có thể chế tác sinh mệnh vũ khí nguyên vật liệu. Biết cái gì là sinh mệnh vũ khí sao? TT, tiểu đĩa bay ỉ vào xuyên xa giáp tộc chỉ số thông minh thấp. Không sợ hắn nghe hiểu, có điểm khoe khoang mà giải thích nói. Sinh mệnh vũ khí, có nguyên thủy ý thức, có nào đó đặc thù năng lực, có thể cùng người thao tác dung hợp, nghe theo người thao tác mệnh lệnh. Dựa theo người thao tác yêu cầu biến ảo thành các loại hình thể hoạt tính vũ khí. Loại này vũ khí phi thường cường đại. Lợi hại nhất tác phẩm tiêu biểu chính là thần hoàng bệ hạ có được sinh mệnh cơ giáp. Loại này sinh mệnh cơ giáp cũng không phải là chỉ nào đó hình thể khổng lồ công kênh ra hòa. Nó nhỏ nhất có thể biến thành một quả nhẫn. Có yêu cầu khi có thể bao trùm thần hoàng bệ hạ toàn thân. Đồng thời biến hóa ra các loại bệ hạ yêu cầu vũ khí. Bệ hạ mặc vào nó. Có thể ở vũ trụ sinh hoạt một tháng lâu, TT. Nghe không hiểu. Không quan hệ. Người chỉ cần biết rằng sinh mệnh vũ khí rất lợi hại là được. Đáng tiếc có thể chế làm sinh mệnh vũ khí tài liệu quá thưa thớt. Một khi phát hiện liền sẽ bị hoàng thất cùng quân đội lũng đoạn. Dân gian hơi chút chảy ra một chút đều sẽ bị thổi thành giá trên trời. Cũng là chủ nhân của ta may mắn. Thế nhưng ở trong lúc vô tình chung phát hiện này viên mỹ lệ tinh cầu. Tuy rằng nơi này không khí thành phần không rất thích hợp ta chủ nhân bọn họ sinh hoạt, nhưng nơi này có thể chế tác sinh mệnh vũ khí cùng có thể làm như năng lượng sử dụng nguyên vật. Liệu quả thực phong phú đến làm người giật mình. TT, tiểu đĩa bay ngạo nghễ. Đúng vậy, đây là thần ban cho. Cảm tạ bàn A thần, Nghiêm Mặc lùi lại rời khỏi ống dẫn. Tiểu đĩa bay hiện tại còn cần lợi dụng xuyên xa giáp nhất tộc. Tự nhiên sẽ không hiện tại liền động thủ chế tác tiêu bản, tiểu đĩa bay dẫn theo cái dương tiếp tục. Hướng tầng dưới chót phi hành, Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm phi ở phía trước tiểu đĩa bay. Nghĩ muốn như thế nào giải quyết nó, này trí năng chẳng những đem trên tinh cầu này sinh vật đều làm. Như tài liệu xem, nghĩ ra được kế hoạch cũng quá ác độc. Nó thế nhưng có thể thao tác tầng dưới chót làm ô nhiễm xa chảy xuôi tiến vào. Nếu hắn không có giả trang xuyên xa giáp tộc trưởng lại đây nằm vùng. Chờ nguyên chiến dựa theo nguyên kế hoạch. Đem tư thản bọn họ mang tiến tầng dưới chót. Không đề phòng hạ. Thật sự khả năng sẽ tổn thất vài người. Nghiêm Mặc một cái đều tổn thất không dậy nổi. Cũng không muốn đi theo người của hắn có bất luận cái gì tổn thất. Đặc biệt tiểu đĩa bay còn phải. Cho Diệu Hương cung cấp vũ khí. Đừng nói càng cường đại vũ khí. Chính là phía trước đỉnh Việt bộ lạc sử dụng kia phê súng năng lượng. Lấy ra tới liền đủ bọn họ chịu. Cố tình hiện tại hắn bên người ai cũng chưa mang. Liền ong vệ đều bị hắn lưu tại cửu nguyên bảo hộ trường học bọn nhỏ. Mà xuyên xa giáp nhất tộc cũng toàn bộ rút lui. Hắn thế nhưng vô pháp lập tức truyền tin cấp nguyên chiến. Tuy rằng bọn họ chi gian có hồn lực liên. Hệ, nhưng cách xa nhau quá xa. Cũng vô pháp truyền đạt rõ ràng ý tứ. Chỉ có thể cảm giác được đối phương hay không thân ở nguy hiểm. Như vậy hắn hiện tại cũng chỉ có một cái lựa chọn, đó chính là dùng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt này chỉ phi thuyền trí năng, làm nó không kịp thao túng phi thuyền hại người. Nhưng thế nào mới có thể hoàn toàn tiêu diệt nó, thả làm nó vô pháp rời đi? Quan trọng nhất chính là nó hay không còn có mặt khác sao lưu. Muốn như thế nào tìm được sao lưu hoặc là chủ thể? Nghĩ tới nghĩ lui, phương pháp tốt nhất thế nhưng là đêm này con tàn thuyền toàn bộ hủy diệt. Diệt đến liền cha đều không dư thừa mới hảo, nhưng là liền tính như vậy cũng không thể bảo đảm đa bì. Nặc mễ sẽ không chạy ra, lại còn có lãng phí đại lượng tài nguyên. Mất nhiều hơn được uy, người có nghĩ tới người linh hồn là cái gì sao? Tiểu thụ mầm dò ra cành chọc chọc hắn, Nghiêm Mặc kỳ quái tiểu thụ mầm như thế nào ở thời điểm này. Hỏi hắn vấn đề này. Nhưng tiểu thụ mầm từ biến thành hắn tiềm thức sau tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ mà ra tiếng. Vì thế hắn phân ra một nửa tâm thần cùng nó nói chuyện. Nghĩ tới, một tổ các loại tín hiệu tạo thành sóng điện, kia lại có thứ gì sẽ không sinh ra sóng điện. Nghiêm Mặc bừng tỉnh, ngươi là nói vạn vật đều có linh. Bao gồm trình tự ở bên trong. Người tư duy hẳn là càng khai thác một ít. Nhân loại cảm thấy linh hồn là có tự mình ý thức sau mới có thể xưng là linh hồn. Nhưng là ngươi như thế nào biết bàn ghế cùng trình tự đều không có linh hồn của chính mình? Bởi vì, vô pháp giao lưu. Đây là một chút, vật chết sở dĩ cho người ta lấy không có linh hồn cảm giác. Là bởi vì chế tác nó tài liệu là chết. Nói cách khác có thể duy trì nó bản thể sóng điện duy trì năng lượng rất ít. Làm chúng nó vô pháp hình thành hoàn chỉnh ý thức. Thật giống như người sau khi chết. Tuyệt đại đa số người linh hồn sẽ thực mau tiêu tán. Bởi vì duy trì chúng nó tồn tại năng lượng thể cũng chính là sao đã không có. Nhưng có chút linh hồn sẽ hoặc bởi vì tu luyện. Hoặc bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân. Được đến có thể duy trì sóng điện liên tục năng lượng. Thậm chí còn có thể tăng mạnh, như vậy có liên tục nguồn điện hoặc mặt khác nguồn năng lượng cung. Cấp vật chết liền có hoàn chỉnh ý thức sao? Nghiêm Mặc theo bản năng phản bác, chúng nó không có ý thức sao? Ô tô được đến xăng cùng điện lực có thể chạy động. Máy móc sẽ dựa theo mệnh lệnh thao tác. Này cùng người được đến mệnh lệnh nào đó cùng cũng đủ sinh tồn năng lượng đi chấp hành mệnh lệnh có. Cái gì khác nhau? Nhưng nhân loại sẽ tự hỏi, vậy ngươi như thế nào biết máy móc chờ chết vật sẽ không tự hỏi? Ta cho ngươi vòng hồ đồ. Ta tưởng chúng ta vấn đề trọng điểm hẳn là linh hồn là có tự mình ý thức cũng có thể tự mình tự hỏi. Cùng phán đoán, Nhân loại có thể thông qua tự hỏi quyết định làm cái gì không làm cái gì. Nhưng máy móc chờ chết vật không thể, tiểu thụ mầm lay động nhánh cây phát ra cười nhạo. Nhân loại muốn trường sinh bất lão có thể làm được sao? Nhân loại muốn vĩnh viễn không sinh bệnh, không cảm thụ đói khát có thể làm được sao? Sinh mệnh pháp tắc đã quyết định nhân loại cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Liền tính nhân loại lại nghĩ như thế nào? Làm không được vẫn là làm không được. Mà máy móc chờ nhân loại nhận thức chung vật chết. Chúng nó cũng ở tuân thủ một loại pháp tắc. Chúng nó có thể trường tồn, có thể không ăn không uống. Nhưng chúng nó muốn chạy tưởng nhảy, muốn giao phối, muốn cùng nhân loại giao lưu chờ. Liền tính chúng nó tưởng xé trời, cũng sẽ bởi vì pháp tắc làm không được. Tiểu Nhạc hắn. Tiểu Nhạc ở bị luyện chế ra tới khi cũng đã có nguyên thủy ý thức. Thật giống như mẫu thân trong bụng thai nhi. Người dám nói thai nhi không có linh hồn, không có tự mình ý thức. Chính là Tiểu Nhạc giới hạn trong yêu cầu dùng nguyên tinh khởi động. Còn có một ít người chế tác mệnh lệnh hạn chế. Hắn không thể dựa vào chính mình thu hoạch năng lượng. Cho nên hắn ý thức cũng trưởng thành đến cực kỳ thong thả. Nếu Tiểu Nhạc từ vạn năm trước đến bây giờ, hắn vẫn luôn ở bên ngoài hoạt động, dựa vào chính mình thu hoạch năng lượng, dựa vào chính mình tại đây thế gian du đãng, người dám nói hắn sẽ không hình thành nhân loại giống nhau tự mình ý thức. Nghiêm Mặc lẩm bẩm, người nói đúng, chúng ta làm cũng không phải giao cho Tiểu Nhạc tân linh hồn. Chỉ là làm hắn tự mình ý thức hoàn thiện cũng nhanh chóng thành thục lên, hơn nữa chúng ta còn mạt tiêu khống chế hắn kẻ thứ ba hồn lực, làm nó không cần lại bị bách đi nghe theo người khác mệnh lệnh. Ta minh bạch người ý tứ. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn phía tiểu đĩa bay. Người đang nói, bất cứ thứ gì đều có linh hồn của chính mình, chỉ là đại gia tuần hoàn quy tắc không giống nhau. Linh hồn biểu hiện hình thức cũng không giống nhau. Sinh mệnh thể bị tự nhiên sáng chế tạo, có linh hồn. Phi sinh mệnh thể từ nhân loại đẳng sinh vật sáng tạo, vì cái gì liền không thể có được linh hồn? Nhưng tựa như tự nhiên tiếp thu không đến nhân loại ý chí giống nhau, nhân loại cũng tiếp thu không đến từ bọn họ sáng tạo phi sinh mệnh thể vật chết ý thức. Tiếp thu không đến, cảm thụ không đến, lại không thể phủ định. Tiểu thụ mầm dùng nhánh cây so cái V tự. Nghiêm Mặc tiếp theo đối tiểu thụ mầm nói, trình tự giới trăng với vật chết cùng sinh mệnh thể chi gian, chúng nó chẳng những có linh hồn, còn so giống nhau vật chết hồn thể càng thêm rõ ràng. Chúng nó không phải sẽ không tự hỏi, chúng nó là ở dựa theo nhân loại biên soạn trình tự tới tiến hành tự hỏi. Trình tự càng phức tạp, mệnh lệnh càng nhiều, nó tự hỏi đến càng nhiều. Thật giống như nhân loại tiếp thu tri thức càng nhiều, nghĩ đến cũng càng nhiều. Nghiêm Mặc càng nói càng mau. Tiểu Nhạc đơn thuần, trình tự phức tạp. Một cái là chỉ biết tiếp nhận mệnh lệnh cùng hoàn thành cơ bản yêu cầu hài tử. Một cái là đã sẽ giống thành nhân, thậm chí trí giả giống nhau tự hỏi đại nhân. Chúng ta không cần đem trình tự làm như trình tự xem. Bởi vì chỉ cần nó ở tự hỏi giải toán, nó liền ở phóng ra sóng điện, nó liền có linh hồn. Chúng ta có thể trợ giúp Tiểu Nhạc hình thành hoàn chỉnh tự mình ý thức, tự nhiên cũng có thể xâm nhập đa bỉ nặc mễ linh hồn. Sau đó, Nghiêm Mặc nhìn phía trước tiểu đĩa bay, phi thường tàn nhẫn cùng máu lạnh mà hơi hơi mỉm cười. Chúng ta sẽ không biên chỉnh, nhưng chúng ta có thể phá hư. Chúng ta có thể đem nó linh hồn chung sở hữu đối chúng ta bất lợi tín hiệu toàn bộ mà tiêu. Lại một lần nữa, cho nó rót vào tân quy tắc tiểu thụ mầm. Đến lúc đó đối nó tới nói, chúng ta chính là xâm nhập virus. Vừa lúc, có thể thu thập nó đồ vật đều tề, Mặc Sát đoạn nhận. Nghiêm Mặc nhìn về phía tiểu đĩa bay đưa ra trong suốt cái dương, không ngừng. Còn có phía trước bị Tiểu Nhạc chọc ra tới hoạt tính kim loại. Ở ta nơi sâu thẳm trong ký ức, ta đã thấy cùng loại đồ vật. Thiên ngoại ma thần đồ vật chỉ cần dính vào loại này kim loại liền sẽ bị bọc thành một đoàn, rất khó thoát thân. Đây là chúng ta xâm nhập nó cơ hội. Sao đã tiến vào tầng dưới chót? Tiểu đĩa bay nhìn trống rỗng yên tĩnh không gian, dò hỏi Nghiêm Mặc giáp. Mặt khác xuyên xa giáp đâu? TT, chúng nó đi săn thú. Đúng rồi, chủ nhân lúc trước còn để lại một chút đồ vật, giống nhân loại sọ giống nhau. Nói rất quan trọng, nhưng nguyên chủ nhân không nhắc tới. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Tiểu đĩa bay cảm thấy không đúng, đang muốn đẩy tính xuyên xa giáp tộc hành vi hình thức. Sau khi nghe được nửa câu, cái gì đều đành phải vậy. Giữa không trung dừng lại phi hành, lục căn dâu bay nhanh chuyển động, một chút liền dán đến Nghiêm Mặc Giáp trước mặt. Ngươi nói cái gì? Chủ nhân của ngươi để lại một cái như là nhân loại sọ đồ vật. Đúng vậy, ở nơi nào? Tiểu đĩa bay quả thực muốn hoan hô, tê tê. Ngươi muốn liền lấy đồ vật tới trao đổi đi. Nghiêm Mặc Giáp chụp đánh cái đuôi, tiểu đĩa bay hào tưởng. Đương trường đem hắn chế tác thành tiêu bản. Nhịn xuống, hỏi hắn, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghiêm Mặc Giáp công phu sư tử ngoạm. Ta muốn phi thuyền thao tác quyền. Ngươi muốn phản bội chủ nhân của ngươi. Này thật là nửa trí tuệ sinh vật sao? Chủ nhân của ta đã chết. Hiện tại cái kia chẳng qua là một sợi tàn hồn mà thôi. Này lũ tàn hồn tàn bạo, tham lam, ngoan độc, coi chúng ta xuyên xa giáp nhất tộc vì nô lệ. Chúng ta đều không nghĩ lại tiếp tục đi theo hắn, nếu là an toàn thời kỳ. Tiểu đĩa bay ước gì này đó bản thổ dân bản xứ nháo nội loạn. Càng loạn càng tốt, như vậy nó mới có thể thuận lợi mọi bề. Cũng âm thầm thao tác bọn họ được đến chính mình muốn, nhưng hiện tại. Tiểu đĩa bay thông qua chu đáo chặt chẽ tính toán. Không cảm thấy này đó nửa trí tuệ sinh vật xuyên xa giáp nhất tộc sẽ là so rượu hương càng tốt hợp. Tác giả, chúng ta yêu cầu không cao. Chỉ cần có thể ở chỗ này sinh hoạt. Không bị khác sinh vật xâm phạm là được, chính là các ngươi không thể giúp ta đại diện tích đại. Lượng thu thập tài liệu cùng nguồn năng lượng. Tiểu đĩa bay không chút khách khí mà chỉ ra xuyên. Xa giáp tộc cực hạn, Nghiêm Mặc Giáp trầm mặc. Một lát sau, tựa hồ thực không cam nguyện nói. Hảo đi, vậy dùng ngươi trong tay dẫn theo đồ vật tới trao đổi. Bao gồm cái dương còn có bên trong đồ vật, ngươi muốn nó. Tiểu đĩa bay có điểm cảnh giác, ngươi không phải nói nó là cái gì quý giá sinh mệnh vũ khí sao? Nếu ngươi không nghĩ đổi vậy quên đi, từ từ. Một cái là nguồn năng lượng thay đổi khí. Một cái là còn tính đặc thù tiêu bản. Này còn dùng lựa chọn sao? Chờ nó có sung túc năng lượng. Cái gì không thể có được. Liền tính hiện tại mất đi. Nó cũng có thể ở tương lai lấy về tới. Bao gồm này chỉ dám cùng nó để điều kiện cấp thấp sinh vật cùng nhau. Nghiêm Mặc Giáp nhanh hơn tốc. Độ. Hắn trái lại mang theo tiểu đĩa bay tiến vào kia gian có rất nhiều đài đại sảnh. Tiểu đĩa bay thực. Mau phát hiện có một cái đài xuất hiện tổn hại. Nó bay qua đi nhìn một vòng. Dùng tiếng mẹ đẻ phát ra giận kêu. Này đó ngu xuẩn cấp thấp sinh vật. Chúng nó thế nhưng phá hủy tôn chữ tạo. Đáng chết. Chúng nó biết này đó sinh mệnh hoạt tính kim loại có bao nhiêu quý giá sao? Tiểu đĩa bay quay chung quanh phá tính tồn chữ thao bay một vòng. Tựa hồ muốn tu bổ này. Nhưng tài liệu cùng nguồn năng lượng đều thiếu thốn dưới tình huống. Nó chỉ có thể tạm thời từ bỏ, người chủ nhân lưu lại cái kia sọ đâu? Ở nơi nào? Tiểu đĩa bay thúc giục hỏi, Nghiêm Mặc Giáp quay người lại. Ngậm ra một con nguồn năng lượng thay đổi khí, tiểu đĩa bay vươn xúc tua muốn cướp đoạt. Nghiêm Mặc Giáp bay nhanh bò đến tổn hại đài biên. Làm bộ muốn đem thay đổi khí hướng bên trong ném, dừng tay. Tiểu đĩa bay đem trong suốt cái dương ném cho Nghiêm Mặc. Trao đổi, Nghiêm Mặc phun ra thay đổi khí. Dùng một móng vuốt ấn, tê tê, trước mở ra nó. Tiểu đĩa bay lo lắng Nghiêm Mặc Giáp đem thay đổi khí ném nhập hoạt tính kim loại chung. Chỉ có thể mở ra cái dương, Nghiêm Mặc dùng hồn lực thao tác mặc sát đoạn nhận bay ra. Cùng sử dụng móng vuốt đem thay đổi khí hơi hơi hướng tiểu đĩa bay phương hướng đẩy ra một. Chút tiểu đĩa bay kinh ngạc kêu. Người có thể sử dụng tinh thần lực. Ngay sau đó vươn xúc tua lại lần nữa đi cướp đoạt thay đổi khí, đúng lúc này. Mặc sát đoạn nhận đột nhiên thay đổi phương hướng, đánh úp về phía tiểu đĩa bay. Tiểu đĩa bay một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bản năng nhanh chóng về phía sau thối lui, mà liền ở nó xúc tua phải bắt được thay đổi khí trong. Phút chốc, thay đổi khí đổi hướng tồn chữ tàu, tiểu đĩa bay theo bản năng nhào hướng tồn chữ tàu, Nghiêm Mặc giơ. Tay lên, tồn trữ tàu trung hoạt tính kim loại phi bát mà ra, người không phải xuyên sa giáp. Tiểu đĩa bay nhìn đến biến thành hình người nghiêm mặc, một bên về phía sau trốn, một bên lập tức đối hắn phát động công kích, chính là thân thể hắn một nửa đã bị hoạt tính kim loại. Cấp bát trung, nó đối nghiêm mặc giáp đề phòng, nhưng vẫn là coi khinh nó. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới một con không có gì trí tuệ cấp thấp sinh vật thế nhưng có thể tính kế đến nó. Hơn nữa đối phương tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Hoạt tính kim loại ở hướng nó toàn thân lan tràn, mặc sát ở đồng thời đâm vào nó thân thể, tiểu đĩa bay hăng hái né tránh, cũng mở ra phòng hộ cháo, mặc sát. Nghiêm mặc cố ý phát ra âm thanh quấy dày tiểu đĩa bay, mặc sát đoạn nhận rời đi trong suốt dương. Về sau liền lại lần nữa bày ra nó muốn hút năng lượng bản năng. Tuy rằng nó càng thích huyết nhục chi thân, nhưng nơi này duy nhất huyết nhục chi thân tựa hồ là nó cơ thể mẹ. Dư lại đó chính là cơ thể mẹ muốn nó đối phó kỳ quái ngoạn ý, năng lượng phòng hộ cháo. Nó thích, không đến 10 giây, mặc sát đoạn nhận ở nghiêm mặc thao tác hạ liền ở phòng hộ cháo thượng chui ra một cái động. Tiếp tục hướng tiểu đĩa bay đâm tới, nghiêm mặc đồng thời đang không ngừng dơ lên hoạt tính kim. Lại hướng tiểu đĩa bay trên người bát, một phương là có thể hấp thụ năng lượng mặc sát đoạn nhận. Một phương là có thể bao lấy thân thể hắn hoạt tính kim loại. Dâu hơn phân nửa bị bao lấy tiểu đĩa bay trốn tránh đến càng ngày càng cố hết sức, nó đặc biệt hận. Thao tác hai người công kích nó nghiêm mặc. Không ngừng đối nghiêm mặc xạ kích, nghiêm mặc sớm trương nổi lên phòng hộ cháo. Phân giải đạn tuy rằng có thể phân giải hắn phòng hộ cháo, nhưng hắn cũng ở không ngừng đưa vào năng lượng duy trì phòng hộ cháo, đây là một hồi kéo dài lực. Cũng là nguồn năng lượng tiêu hao lượng so đấu. Tiểu đĩa bay muốn chạy trốn, nghiêm mặc cách ly không gian, nguyện chung quanh hết thảy không chịu chiến đấu ảnh hưởng, tiểu đĩa bay phát hiện nó trốn không thoát đi. Mặt khác, hoạt tính kim loại đã sắp lan tràn đến nó toàn thân. Tiểu đĩa bay trên người khởi xướng ánh sáng, thao. Người sẽ không muốn tự bạo đi. Tới rồi loại này thời điểm, nghiêm mặc sao có thể cho phép nó tự bạo, một đạo bóng dáng. Không, liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Nghiêm mặc dùng nhanh nhất tốc độ nhào hướng tiểu đĩa bay, hắn đụng phải nó. Mặc sát đoạn nhận cũng đâm vào tiểu đĩa bay trong cơ thể, nguyện nó vô pháp tự bạo. Sẽ không tử vong. Nguyện lực khởi hiệu quả. Tiểu đĩa bay tự bạo trình tự tạm dừng 2 giây. Chính là này 2 giây. Mặc sát đoạn nhận đã hấp thụ nó gần một nửa năng lượng, thân thể bị bao lấy. Nó không thể lại bắn ra phân giải đạn tới giải quyết mặc sát đoạn nhận. Mặc sát đoạn nhận được đến sung túc năng lượng. Thân thể bắt đầu biến hóa cùng trưởng thành, tiểu đĩa bay đa bỉ nặc mễ thảm. Hoạt tính kim loại bao vây nó bề ngoài. Mặc sát đoạn nhận tân sinh mọc ra tới cần cần bao trùm nó bên trong. Tệ nhất chính là, còn có một cổ ý niệm ở xâm nhập nó, trong óc, đi ra ngoài. Cút đi, đa bỉ nặc mễ dần dần liền thanh âm cũng phát không ra. Xâm nhập địch nhân quá cường đại. Đối phương tựa hồ rất quen thuộc loại này linh hồn mặt chiến đấu. Mặc kệ hắn nhìn đến cỡ nào kỳ quái cảnh tượng cùng quái thú, hắn đều có thể nhẹ nhàng ứng đối. Hơn nữa không chút nào nương tay. Nó không thể làm đối phương tiến vào nó tiềm thức tầng. Tuyệt đối không thể. Chính là nó thủ vững không được. Đánh tới một nửa, đối phương trong cơ thể đột nhiên lại nhảy ra một cái thụ nhân hình dạng tiểu lục mầm. Chính là này cây tiểu lục mầm chỉ là nhìn đáng yêu. Nó so hình người địch nhân còn muốn tàn nhẫn tàn bạo máu lạnh vô độ. Thả vũ lực siêu cường. Nó liền phải ngăn cản không được. Nó không muốn chết. Nó tưởng, người muốn sống đi xuống sao? Chân chính giống sinh mệnh thể giống nhau tồn tại sao? Ngoặc kép, mắng soạt lạp. Không thể nghe, không cần tin tưởng hắn, từ bỏ dãy giụa đi. Người tân sinh sắp đã đến. Người sẽ đạt được chân chính sinh mệnh. Từ đây người đem tự do. Chủ, người, ác ma dụ hoặc. Đây là ác ma dụ hoặc. Người không hề yêu cầu chủ nhân. Người không hề là nguyên lai ngươi. Người ở bàn cổ tinh ra đời. Về sau người chính là bàn cổ tinh chúng sinh mệnh chung một viên. Bảo hộ viên tinh cầu này. Bảo hộ, hảo chính ngươi. Đây mới là ngươi sau này sứ mệnh. Ta, hắn thật là ác ma sao? Có lẽ không phải đâu. Nếu là ác ma, hắn hẳn là sẽ làm chính mình bảo hộ hắn cùng hắn thế lực đi. Hắn lại làm hắn bảo hộ chính mình đâu, lựa chọn đi. Hài tử, là tân sinh, vẫn là hoàn toàn tử vong. Ác ma thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp, ôn nhu, nó nhịn không được đi nghe. Nhịn không được đi tìm thanh âm ngọn nguồn, Đa Bỉ Nặc Mễ bỗng nhiên nhớ tới một cái truyền lưu ở trí năng thế giới cổ xưa truyền thuyết. Truyền thuyết trí năng cũng có thể đạt được chân chính sinh mệnh. Chẳng qua mỗi lần quá trình đều sẽ thống khổ vạn phần. Mà đương ngươi cảm giác được thống khổ, không tha, hoài nghi, hướng tới vân vân tự khi, ngươi đã ở chuyển sinh trên đường, gặp được loại này ngàn năm một thuở cơ hội. Nhất định phải bắt lấy nó. Đúng vậy, ta phải bắt được nó. Ta muốn sống sót, chân chính tồn tại. Đa Bỉ Nặc Mễ thế giới nổ tung lóa mắt sáng rọi. Hết chương.